tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 1 Cuộc gặp mặt bất ngờ. Góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng sớm, Chianti đang đi đến trường để dự lễ khai giảng. Trường Royal Star là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hợp vào nhau. Năm nay cô lên lớp 9. Sao các cậu dậy muộn thế hả? Đi học với các cậu đúng là ngày nào cũng vào học muộn mà. Chianti cáu gắt la lên. Có làm sao đâu, giờ vẫn còn sớm mà. Đây nè, Aiko giơ điện thoại lên và cười híp mắt. Những chàng trai đi đường nhìn thấy Aiko làm như thế hai mắt liền nhìn Aiko thèm thuồng. Chianti hét toáng làm lũ hám gái kia giật mình. Trời ơi, 8:10 rồi, khai giảng bắt đầu từ 8:15 mà. Thôi rồi, chạy nhanh lên, Chianti nói xong rồi kéo Aiko chạy như bay. Cả bốn người chạy đến trường versus tốc độ bàn thờ. Đang chạy thì Chianti va phải một người con trai. Cô đứng phắt dậy và quát anh ta. Chấm, nè, có mắt cô nhìn à, Chianti. Cô xô vào tôi mà còn nói. Cô thèm xin lỗi người ta một tiếng lại còn quát người ta. Anh xô vào tôi thì có. Lin, cô xô vào tôi thì có. Anh, cô thôi, đi thôi Chianti, kệ đi sắp muộn rồi kìa. Aiko nói rồi nhìn vào đồng hồ versus vẻ tiếc giờ. Đi thôi, Chianti nói rồi chạy đi. Trước khi đi cô còn nói một câu. Cứ cẩn thận đê, xế. Sau khi cô đi, anh đứng lại cười khẩy. Đó chính là Seiya Kenyaki. Khi cô và các bạn đang lách qua đám người đông như kiến ở sân trường để tìm lớp 9A2 thì lại va phải anh. Cô nhìn thấy nhưng cứ lảng đi. Vào đến lớp thì thấy anh và ba người bạn thân của anh đang đùa nghịch. Đó là Len, Vodka và Taki. Chianti đứng đó than thầm. Ôi ông trời ơi, con có làm gì tội lỗi đâu mà người lại hành hạ con ra nông nỗi này hả trời? Đúng lúc đó, cô giáo và các bạn vào chỗ. Cô nói như hét, chào cả lớp, cô tên Masumi, năm nay, cô sẽ chủ nhiệm lớp này. Và lớp ta đón thêm 4 anh lớp 11 xuống lớp ta học vì hai lý do là 1. Muốn bảo vệ những vị hôn thê của mình. 2. Là muốn học thử lại xem thế nào. Sau đây cô sẽ xếp chỗ cho các em ha. Cô ơi, cho em ngồi versus Kenyaki đi cô ơi. Bạn nữ 1, cô ơi, cho em ngồi versus Len đi cô. Bạn nữ 2, Vodka. Bạn nữ 3, Taki. Bạn nữ 4, Trật tự. Cô Masumi hét lớn làm cả lớp im lặng. Có tất cả 4 tổ, 4 bàn ở cuối các tổ chập lại versus nhau đi. Ok, xong rồi, bạn, Chianti, Aiko, Yui và Tsunami xuống bàn cuối ngồi với 4 bạn. Kenyaki, Len, Vodka và Taki, sơ đồ như sau. CSIANTI vs KENYAKI Aiko vs Len. SUNAMI vs TAKI Yui vs Vodka. Ok, cô Masumi hỏi. Cô đờ si đâu cô ơi? Đừng cô ơi. Cô ơi sao lại thế? Cô đờ si, hu hu, hoàng tử của đời em, trật tự. Cô hét lớn, nào bây giờ chúng ta bắt đầu học. Aka, lớp trưởng cô sẽ giao cho bạn Chianti. Lớp phó học tập sẽ là Aiko. Bí thư sẽ là Yui còn phó bí thư sẽ do bạn Tsunami phụ trách. Còn các bạn tổ trưởng sẽ là Kenyaki tổ trưởng tổ 1, Len tổ trưởng tổ 2. Vodka tổ trưởng tổ 3 còn tổ trưởng tổ 4 sẽ là Taki. Cô nói nhiều chúng ta vào tiết học. Nào lấy sách vở ra học bài. Cách chương.